508, 508, 253, 252. Bảy sát thương cơ hồ đồng thời dâng lên, trong đó ra ba sát thương chí mạng. Liên hoàn tiến cấp 10 tuy hạn chế số lượng mũi tên, nhưng tỷ lệ gây sát thương chí mạng lại tăng không ít. Một cung tiến thủ ba, chỉ một kỹ năng, đánh ra hơn 2.500 điểm sát thương trên người thuẫn giáp chiến sĩ 4 máu châu thủ cao. Hừ, đây, của thiết đầu vốn chỉ hơn 3.500 lập tức bị rớt hơn nửa. Người chơi chung quanh thấy một màn như vậy, cơ hồ toàn bộ đều lộ ra biểu tình không thể tin nổi. Tuy rằng nhìn không ra Dương An rốt cuộc đã làm gì, nhưng lại chứng kiến toàn cảnh thiết đầu ngã, cùng với bảy con số sát thương kia, tất cả đều vượt ra khỏi nhận biết của bọn hắn. Công kích của cung tiến thủ ba từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Hắn thực sự chỉ là ba sao? Trong lúc nhất thời, những người đang xem cuộc vui đều xuất hiện một dấu chấm hỏi thật lớn trong đầu. Đương nhiên kinh hãi nhất chính là bản thân thiết đầu. Nhưng mà, đương sự của chúng ta, Dương An vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tựa như tất cả chuyện này đều ở trong lòng bàn tay. Hàn băng tiễn đóng băng có tác dụng trong thời gian hạn định là 2.5 giây. Mà lúc này thiết đầu cũng vừa ngã quỳ dạp trên mặt đất, vô cùng mất mặt. Con bà ngươi thằng hỗn đản này. Nguồn trai em phun. Vâng. Nơ. Tị. Hơ. Y. E. Tị. Đầu lão đảo đứng lên. Vẻ mặt không tin nổi kèm thống hận nhìn Dương An. Hắn vẫn không cho rằng Dương An đủ sức đánh ngã mình. Trong chuyện này nhất định là dùng phương pháp đê tiện. Giống như lúc Dương An giết quái trên sườn dốc kia. Đây chính là tiểu nhân đã yếu còn thèm ra gió. Kỳ thật vào lúc này, cao thủ chân chính trước tiên cần phải làm là giơ lên đại thuẫn chống đỡ thân thể của chính mình. Sau đó mới cẩn thận đứng lên. Mà không giống thiết đầu trống trơn đứng dậy nhìn đối thủ, lộ ra nhược điểm lớn nhất. Nhưng mà Dương An cũng sẽ không cho hắn cơ hội tiếp tục đứng lên. Hỏa diễm phá cốt tiến, ngưng tụ gần một giây quyết đoán bạo xạ mà ra. Lạc Nguyệt tiến tốc độ phi hành tổng năm nhanh như thiểm điện. Gã đần thiết đầu còn chưa có kịp phản ứng, mũi tên đã trúng đích cách đầu đất của hắn. Băng là tiếng mũi tên trúng đích. Quanh ngay tiếp sau mà thanh âm hỏa diễm tiến cấp 10 lần thứ 2 bạo liệt. Hệ thống. Hỏa diễm phá cốt tiến độ hoàn thành 95%. Tạo thành 200% thương tổn cơ bản. Tạo thành 354 điểm bạo liệt sát thương. Trạng thái vỡ cốt suy yếu trong 2 giây. Hệ thống. Mục tiêu đã tử vong, lần này quyết đấu thắng lợi. Hỏa diễm phá cốt tiến độ hoàn thành 95% cộng thêm sát thương hỏa nguyên tố lần thứ 2 bạo liệt. Tổng cộng tạo thành hơn 1.700 điểm sát thương. Mà thiếu đầu chỉ còn hơn 1.000 hơn. Bây. Liền lập tức mất mạng. Ngay cả 2 giây suy yếu cũng không cần dùng đến. Hơn nữa phá cốt tiến lần thứ 2 bạo liệt cách đầu bóng lưỡng kia cũng lập tức nổ tung, huyết nhục mơ hồ. Đến một khắc trước khi chết, thiết đầu vẫn không thể hiểu tại sao mình thất bại. Thắng trận này, Dương An không hề thấy bất ngờ. Đối phó dạng cao thủ tự cho là đúng như thiết đầu, Dương An có đến 10 cách để đem hắn đùa chết. Nhưng dù Dương An cho rằng bình thường, những người khác cũng không thể tin được. Một thái điểu ba, hơn nữa chức nghiệp còn bị khắc chế, lại có thể thoải mái đùa chết thiết đầu có thể coi như là cao thủ 4. Quả thực có thể dùng từ kỳ tích để hình dung. Mặc dù có người sẽ cho rằng Dương An sử dụng âm mưu thủ đoạn gì đó, nhưng trong hơn 10 đội ngũ, không ít người ngực đeo huy chương gia tộc ánh mắt nhìn về Dương An đã hoàn toàn biến chuyển. Một cung tiến thủ ba đã có thực lực như thế,